Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, lỗ sự hữu ước. Đang nhìn xong Trần Giai Thượng hồi phục mình bưu kiện về sau, La Mạch suy nghĩ rất lâu. Tiếp theo hay là cho hắn hồi phục một phong. Cái này một phong, La Mạch cũng không phải là theo Vương Sinh nhân vật này góc độ mà nói. Ngược lại là sử dụng những thứ khác đồ vật. Ở nơi này một phong email bên trên, La Mạch chủ yếu trình bày chính mình đối với điện ảnh họa bi cái nhìn. Còn có bộ phim này một chút bán điểm, cùng Vương Sinh ở bên trong tác dụng. La Mạch đối với họa bì những quan điểm này là tới từ ổ cứng di động trong đối với họa bì. Thành công phân tích, thậm chí bên trong còn kèm thêm một tấm họa bì tuyên truyền kế hoạch. La Mạch có dạng này thần khí, đương nhiên có thể đem mình email viết đâu vào đấy. Hơn nữa thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Đương nhiên, La Mạch vẫn là viết rất cẩn thận. Hắn cũng phải tránh hiểm nghi. Nếu không, nếu như đến lúc đó Trần Giai Thượng nhận được mình cái này phong email, không chỉ không có ý động, ngược lại cảm thấy mình đang đối với hắn điện ảnh khoa tay múa chân, chuyện kia liền hướng phía phản diện phát triển. La Mạch viết xong cái này phong email, nhìn một chút số lượng từ, là có hơn 5.000 chữ, so với lần trước số lượng từ ít một chút, tuy nhiên muốn biểu đạt đồ vật lại càng lớn rất nhiều. Phát xong email về sau, La Mạch bởi vì lúc này còn ở vào album mới tuyên truyền kỳ, cho nên hắn cũng rất sớm đã ngủ. Trần Giai Thượng là tại ngày thứ 2 rời giường thời điểm, thanh lý mình email hộp thư thời điểm mới nhìn đến La Mạch hồi phục. Nhìn thấy La Mạch hồi phục, Trần Giai Thượng ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cũng nhiều một chút đọc sao sao. Bởi vì lần trước La Mạch cho hắn phát email, tuy nhiên trung tâm tư tưởng cũng chính là hắn muốn có được Vương Sinh cái kia nhân vật. Hắn muốn đóng họa bí. Nhưng là, La Mạch rất nhiều trình bày, để cho hắn đều cảm giác mới mẻ. Thậm chí cảm thấy được bản thân đối với Vương Sinh nhân vật này tạo nên tư tưởng. Còn không yếu La Mạch như thế tới có máu có thịt. Với lại La Mạch nói còn rất có thao tác tính. Này một phong email cho Trần Giai Thượng rất lớn cảm xúc. Một mặt là để cho Trần Giai Thượng biết rõ La Mạch đối với nhân vật này lưu ý. Một phương diện khác, cũng là để cho Trần Giai Thượng càng rõ ràng hơn nhân vật này tiếp xuống phương hướng. Hắn cũng cảm thấy, La Mạch người này xác thực rất có kiến giải. Đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ cùng thiết kế, thật là làm cho Trần Giai Thượng đều có một chút xấu hổ. Thế là, hôm nay Trần Giai Thượng cũng liền ôm cảm thấy rất hứng thú tâm tư mở ra La Mạch email. Như thế vừa nhìn, phát hiện La Mạch trình bày thị giác về sau, lập tức thì nhìn mê mẫn. La Mạch nói ra là rất nhiều lúc trước hắn không nghĩ tới. Hoặc là nghĩ tới, nhưng tạm thời nghĩ còn không chu toàn đồ vật. Trần Giai Thượng càng xem càng cảm thấy La Mạch người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Với lại thậm chí tại vài chỗ, hắn còn có thể tìm tới một chi âm cảm giác. Càng hướng xuống xem, Trần Giai Thượng thì càng giật mình. La Mạch đối với rất nhiều vấn đề kiến giải, thật để cho Trần Giai Thượng cảm thấy một phát ra từ nội tâm tán đồng. Loại này tán đồng mang theo Trần Giai Thượng đem cái này phong email tinh tế nhìn hai lần. Tiếp theo xoa trán một cái. Sau đó cau mày suy tư thật lâu vừa muốn tốt phải làm thế nào hồi phục La Mạch. Cái này phong email trong, hắn vẫn không có minh xác cho thấy thái độ của mình. Nhưng hoàn toàn chính xác, Trần Giai Thượng trong lòng Thiên Bình đã có chỗ nghiêng về. Họa bì dạng này điện ảnh, nguyên bản hắn cũng là không có cách nào hoàn toàn tự làm quyết định vai tuồng. Nhưng bây giờ tại Vương Sinh nhân vật bên trên, Trần Giai Thượng ngược lại là lấy được quyền lực. Trần Giai Thượng suy nghĩ một hồi, bất quá vẫn là cảm thấy gần nhất trước tiên chuẩn bị thoáng một phát những chuyện khác tốt đi một chút. Bây giờ đang nhân vật này ngạch lựa chọn bên trên, hắn cảm thấy thời gian còn có thể chậm lại nữa một điểm. La Mạch nhận được Trần Giai Thượng hồi phục email về sau, nhìn thấy con hàng này thái độ vẫn có chút lập lờ nước đôi, trong lòng có chút gấp. Nhưng cũng biết chuyện này chính mình không vội vàng được, cũng chỉ có thể trước chờ lấy bên kia trả lời chắc chắn. Hắn hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đã được như nguyện. Nhưng tóm lại còn phải cố gắng một cái. Về sau, album sự tình cũng từng bước tạm thời trở thành La Mạch công tác. Mãi cho đến trong khoảng thời gian này sau khi hết bận. Sinh hoạt tạm thời rảnh rỗi. La Mạch rất nhiều sự nghiệp đều đã có thể nói là bước vào chính quy. Tại âm nhạc bên trên, hắn album lượng tiêu thụ, mặc dù bây giờ dâng lên tốc độ có chỗ hạ thấp, nhưng bởi vì trước 2 tuần nổ tung thức bắt đầu, hiện tại hắn album lượng tiêu thụ vẫn còn rất cao. Đang diễn nghệ thuật bên trên, phấn đấu dư âm vẫn còn ở tiếp tục, La Mạch danh tiếng cũng vẫn còn ở tiếp tục, phấn đấu bộ này phim truyền hình, cho tới bây giờ, đã khen chê không đồng nhất. Đã nói xong người đã cảm thấy tương đối tốt xem. Khó mà nói người cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do tới nói không tốt. Nhưng vô luận như thế nào, bộ này phim truyền hình tại xếp hàng dẫn đầu đạt thành tựu cao. Đều để những thứ khác rất nhiều phim truyền hình theo không kịp. Bộ này phim truyền hình mang cho mấy cái vai chính danh khí. Cũng là còn lại rất nhiều phim truyền hình hoàn toàn không cách nào so sánh. Đây là hắn chủ yếu sự nghiệp, mà La Mạch vô tâm cắm liễu tiểu thuyết, vốn là chỉ là vì sau này mình điện ảnh chuẩn bị tiện lợi. Lại không nghĩ rằng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiểu thuyết phiên bản cũng mua tốt như vậy. Cơ hồ khiến La Mạch thành một cái dễ bán tác giả. Chuyện này với hắn tới nói rất có ích lợi. Một mặt là bộ tiểu thuyết này danh tiếng đề cao. Nếu quả như thật cải biên thành điện ảnh. Này mua chướng người tất nhiên sẽ càng nhiều. Một phương diện khác, La Mạch danh tiếng cũng đi theo bộ tiểu thuyết này mà phát triển. Với lại cũng làm cho mọi người biết rõ, La Mạch có khóa giới thực lực. Cái này cũng có thể cho tương lai La Mạch một chút động tác chôn xuống phục bút. Cứ như vậy, La Mạch hơi có chút khai cương thác thổ ý tứ. Năm 2005 đến bây giờ, 2 năm qua đi rồi, La Mạch lấy được thành tựu. Là hắn tại quá khứ cơ hồ nghĩ cũng không có cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở thời điểm này, La Mạch tạm thời còn không có đợi đến họa bì tiến một bước tin tức. Bất quá hắn nghe vẫn là theo Châu Tấn đề nghị. Tuy nhiên email không phải cực kỳ thường xuyên. Nhưng nếu có tư tưởng mới thời điểm vẫn sẽ liên hệ Trần Giai Thượng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch lại nhận được một cái thông cáo. Cũng là phấn đấu đoàn kịch La Mạch, Đồng Đại Vĩ, Chu Vũ Thần, còn có đạo diễn Triệu Bảo Cương sẽ cùng tiến lên Lỗ Dự Hữu Ước. Lỗ Dự Hữu Ước vốn là Hồng Kông Phượng Hoàng vệ thị truyền hình nói chuyện tính tiết mục. Tại năm 1998 phát sóng, sau tiến nhập Hồng Kông truyền hình, tại các địa phương đài truyền hình bá xuất, năm 2008 Tương Nam vệ thị mới mua sắm Hồng Kông khu đơn độc truyền bá bản quyền đồng thời cùng. Ngày 14 tháng 4 bắt đầu bá xuất, mà bây giờ, Lỗ Dự Hữu Ước vẫn là tại một cái rất nhiều cấp tỉnh đài truyền hình phát hình tiết mục. Nhưng liền xem như hiện tại, Lỗ Dự Hữu Ước danh khí đã rất lớn. Cho đến tận này, La Mạch cũng coi là trải qua không ít thăm hỏi tiết mục. So sánh lớn bài một điểm là Nghệ Thuật Nhân Sinh. Tuy nhiên này dù sao cũng là toàn bộ kịch tổ cùng tiến lên. Cho nên tại sức ảnh hưởng ăn ảnh đối với mà nói muốn hơi nhỏ một chút. Cá nhân lên thăm hỏi tiết mục. Quy mô liền nhỏ rất nhiều a. Dù sao La Mạch tư lịch còn không quá đủ. Bất quá, lần này Lỗ Dự Hữu Ước cũng vẫn là toàn bộ kịch tổ cùng tiến lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.